Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Má Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc. Đầu tiên thì Bắp xin lỗi các bạn rất nhiều bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua khá là bận, với lại tháng 8 này Bắp cũng khá là bận với công việc, cho nên lịch trình sẽ có thay đổi một chút. Đây là Bắp sẽ cố gắng duy trì đăng Truyện Ma Bắp Đọc vào thứ 5, thứ 6, thứ 7. Còn phim Ma Bắp Kể thì khi nào mà Bắp có thời gian quay lại làm thì Bắp sẽ thông báo với các bạn sau nha. Và ngày hôm nay Bắp sẽ lại đọc câu chuyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn cho các bạn nghe. Ở tập trước chúng ta biết được nhân vật nữ chính là Thanh bị gả vào trong một cái gia đình mà bây giờ không biết người chồng mà Thanh được gả là gả cho ai. Và mọi thứ nó rất là mập mờ và rất là mờ ám. Thanh cũng không có biết rõ mọi sự tình như thế nào, chỉ thấy người chồng của mình tên là Tình. Nhìn anh ta tuy là lạnh lùng nhưng có vẻ khá là tốt bụng về lịch sự, khi mà ở cuối chương trước thì anh đã cố tình mang một con gà đến cho Thanh ăn, mặc dù mẹ của anh đã căn dặn là không có được cho Thanh ăn gì hết, chỉ được ăn cơm trắng với muối và ăn một lần trong ngày mà thôi. Và trước khi đi vào tập ngày hôm nay thì Bác cũng nói luôn, đây là một bộ truyện có khá là nhiều chi tiết 18 cộng, cho nên các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc nha. Khi mà Bác ký tác quyền truyện này với tác giả Mạnh Tuấn thì bạn Mạnh Tuấn đã rất là chu đáo khi nói với Bác là truyện này là trên 18 cộng, nhưng mà có những chi tiết nó sẽ không có phù hợp với kênh của Bác, bởi vì kênh của Bác có nhiều bạn nhỏ đọc á, cho nên Mạnh Tuấn đã đặc biệt sửa lại những cái phần nào mà nó quá nhiều chi tiết người lớn ấy, thì bạn đó sẽ sửa lại cho nó phải nói là nhẹ nhàng hơn và cho nó thích hợp hơn ở trong kênh của chúng ta, ở trong kênh của Bắp. Sẵn đây thì Bắp cũng cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn rất nhiều khi đã rất là chu đáo để ý đến những bạn khán thính giả ở trong kênh của Bắp. Và bây giờ thì sẽ không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ đi ngay vào trong những chương tiếp theo của câu chuyện Lấy Chồng Ma nhé. Lấy Chồng Ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 4. Thanh, con nhà nông, vốn dĩ đã quen cái cảnh này. Cô chỉ nhìn qua một cái là biết cậu đang nói dối. Nhưng cô cũng không bốc phốt mà chỉ nói: không được đâu, mẹ dặn là cậu không thích người mập, em chỉ ăn được buổi sáng, nếu ai trông thấy thì không hay. Cậu Tình không kiên nhẫn nữa, cũng không có nhiều lời mà nhanh chóng gói ghém lại con gà định rời đi. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng bụng kêu ọp ẹp của Thanh mà mũi lòng. Cô là vợ ta, ăn đi khi còn nóng, nếu cô không ăn thì... Thì sao? Cậu Tình lạnh nhạt nói. Thì tối nay ta sẽ ngủ lại đây, cô không sợ ta làm gì quá đà hay sao? Thanh nghe nói vậy muốn từ chối cũng không được, chả biết làm thế nào, cô chỉ đành ngồi ăn. Nhìn thấy cô ăn ngon lành, cậu cũng không có cảm xúc gì biểu hiện ra bên ngoài. Thanh thấy ngượng ngùng nhưng cũng chẳng để ý mấy, quả thực cô đã quá đói rồi. Sau khi ăn hết con gà cùng nắm cơm, Thanh mới buộc miệng nói. Tối qua cậu muốn ngủ cùng em sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Vốn dĩ cậu có thể ở lại ngay từ đầu mà, đâu cần phải... Cậu Tình nghe thấy hẳn giọng ho một cái. Cậu không nói gì, liền lập tức đứng dậy định rời đi, thì Thanh cản lại. Cậu ngại sao? Nếu cậu muốn, cậu cứ làm, dù sao em cũng là vợ của cậu. Nghe vậy, cậu đáp. Chuyện khó nói, tạm thời ta chưa nói với cô được. Ta... Thôi, muộn rồi cô nghỉ đi. Sáng mai còn dậy sớm. Sau đấy cậu quay lưng, Thanh thấy cậu ngại thì mỉm cười một cái, xong xuôi thì lên giường nằm ngủ. Đêm yên tĩnh không một tiếng động. Hương rón rén lặng lẽ đi đến trước phòng Thanh. Cô ta lại cắm một nén hương xuống đất vái vái vài cái rồi bỏ đi. Ngay sau khi cô ta vừa rời khỏi, một bóng đen không biết từ đâu bỗng nhiên trong làn khói mờ xuất hiện. Đó là dáng người đàn ông. Nhìn gương mặt rất giống với cậu Tình, có thể nói là giống như hai giọt nước. Nhưng người này thần sắc trông lại vô cùng thiếu sức sống. Cậu ta có một làn da trắng bệch, từ người này tỏa ra một thứ hơi lạnh giống như xác chết. Anh ta hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng trong gió, chậm rãi bước đến phòng Thanh đẩy cửa ra. Người đó vừa bước vào thì khuôn mặt đang lạnh tanh bỗng nhiên nhướng mày. Vì ở trên giường Thanh không hề ngủ, cô đã ngồi sẵn ở đó, ánh mắt hướng về phía người lạ. Nhưng cô cũng không có thái độ ngạc nhiên mà chỉ thấy hơi bực tức. Cậu làm em sợ đấy, chẳng phải cậu bảo sẽ không quay lại sao? Người kia thấy vậy cất giọng lạnh lẽo, âm điệu so với giọng nói của cậu Tình có chút khác. Sợ? Thanh cũng nhận ra, nhưng cô nghĩ chắc cậu bị cảm lạnh nên lạc giọng. Cô đáp. Em nghĩ kỹ rồi nên mới đợi cậu. Dù sao em cũng là vợ cậu, cậu không cần lén lén lút lút như vậy. Người kia chẳng nói, chỉ phất tay nhẹ một cái thì nến trong phòng theo đó vụt tắt. Tiếng bước chân trong phòng ngày càng gần. Thanh chỉ cắn môi một cái. Cô đã suy nghĩ kỹ, việc vợ chồng không thể trốn tránh được mãi nên đã chuẩn bị tâm lý đợi cậu đến. Để em giúp cậu cởi áo. Cô đỏ mặt khẽ nói, nhưng không, Người cô gọi là cậu kia hất tay cô ra, hung bạo gắt gao đè cô xuống giường. Thanh cảm thấy cậu có chút gấp gáp nên lấy tay đẩy ra. Lần đầu của em, cậu nhẹ nhàng tí được không? Nhưng cho cô nói như vậy cũng chẳng giải quyết được việc gì. Hắn ghé đầu lại sát miệng cô, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Thanh. Lúc này cô thực sự cảm thấy sợ hơn, bởi vì cơ thể người này rất lạnh. Cái lạnh không giống thời tiết, mà giống một xác chết lâu ngày thì đúng hơn. Hàn khí đó cuồn cuộn không ngừng xâm nhập từ đỉnh đầu Thanh rót xuống tận bàn chân. Toàn thân cô bất giác run rẩy như vừa được vớt ra từ trong hố băng. Đôi môi cô khẽ động, bật khóc thành tiếng. Cậu dừng lại đi, em sợ, em không thể. Đột nhiên sau tiếng khóc của Thanh, hắn bỗng dừng lại, chẳng nói chẳng rằng mà dùng bàn tay lạnh lẽo của mình bắp chặt lấy cổ cô. Thanh khó thở, hai tay vùng vẫy lên kêu ú ớ. Nhưng hắn vẫn không buông tay mà càng bắp chặt hơn rồi cất giọng lạnh lẽo. Sâm của ta ở đâu? Đây không phải mùi sâm của ta. Thanh ú ớ. Cậu, thả tôi ra. Tôi không thở được. Hắn vẫn không nới lỏng mà tiếp tục hỏi. Sâm của ta ở đâu? Chính, cậu đưa tôi, thả ra. Đồ lăng loàn, dám trói sâm của tao, chết đi. Hắn lại cất lời, bàn tay càng tì chặt. Thành chả biết làm gì, chỉ kịp cạo lấy làn da hắn, rồi trong cơn khó thở mà ngất liệm đi. Sáng sớm hôm sau, Thanh trong cơn mê màng tỉnh lại. Cô chậm dậy nhìn quần áo mình vẫn nguyên vẹn thì thở dài. Mơ, nhất định là mơ. Giấc mơ thật đáng sợ. Đột nhiên cái Hương từ bên ngoài chạy vào hớt hải nói. Mợ, sao giờ mới dậy? Ông bà còn chờ kia kìa. Chị ra liền, chị sửa soạn một xíu. Thanh nghe vậy liền bật khỏi giường, vội vuốt sơ sài mái tóc, sửa sang áo quần rồi lập tức đến phòng khách làm thủ tục. Vẫn như hôm qua, cô lại tiếp tục cái nghi lễ cổ quái, vẫn ăn cơm chén úp rồi lại nhịn đói hết ngày. Trở về phòng, cô chỉnh sửa lại đầu tóc. Khi mới chạy đến phần cổ thì ngạc nhiên vô cùng. Tối qua không phải là mơ, chẳng lẽ... Bởi vì lúc này vết bầm trên cổ vẫn còn rõ ràng. Còn nữa, ở trên móng tay của cô còn có một lớp da mỏng. Điều này chứng tỏ cậu ta đến chỗ cô là thật. Những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu quanh quẩn trong đầu Thanh khiến cô đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu vì sao cậu lại cư xử với mình như vậy. Đến tối, cậu Tình lại đưa thêm đồ ăn đến. Nhưng cô lại cảm thấy người này bình thường thì tốt, nhưng đến đêm thì giống như biến thành con người khác vậy. Cô nhìn lấy đống đồ cậu đưa rồi từ chối. Cậu đem đi đi, em không nuốt nổi. Cậu lắc đầu thở dài. Ta xin lỗi, chuyện tối qua là ta không cố ý. Thanh có chút giận dữ, đáp. Cậu muốn tôi chứ gì? Đây, cậu cầm lấy sâm của cậu mà đi đi, cậu quả thực rất bệnh hoạn. Cậu Tình đáp. Bệnh hoạn? Cô nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ ta không nói rõ nguyên do được. Tình ta, muốn sống thì cứ cầm lấy nó. Từ nay về sau ta sẽ không đến vào nửa đêm nữa. Cô yên tâm. Lần này cậu chẳng nói gì thêm mà ngay tức khắc bỏ Thanh ở lại mà rời đi. Cô mệt mỏi nhìn cửa phòng đóng lại. Đêm nay cô không thể nào ngủ nổi, cũng chẳng biết cậu có giữ lời hứa hay không. Nửa đêm ngày thứ ba, Thanh ở lại nhà chồng. Hương vẫn như thường lệ lại rón rén đến trước cửa phòng Thanh thắp nhang cúng vái. Sau khi cô ta rời đi, bóng đèn kia lại xuất hiện. Khuôn mặt gã trông có chút giận dữ hùng hổ đi lại phía cánh cửa. Đột nhiên, gã bất giác dừng lại. Cái đầu vốn dĩ bình thường bỗng rắc một cái. Cả đầu bẻ thẳng về phía sau lưng. Ánh mắt sắc lạnh toàn một màu đen quỷ dị nhìn về phía góc tối gần đấy. Người đó buông tay khỏi cửa, chậm chậm theo gió để cả người bay lại chỗ hắn vừa nhìn. Gã cất giọng âm trầm, lạnh lẽo. Em trai. Từ phía góc tối, cậu Tình bước ra, tay cầm một cái bài vị ném xuống đất. Anh trai. Ngay lúc này đây, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, gương mặt giống nhau không hề có một nét khác biệt. Chỉ khác mỗi màu mắt. Bọn họ giống như là anh em sinh đôi vậy. Nếu ai nhìn thấy đều sẽ giật mình mà kinh ngạc. Người kia cười như không cười. Hắn lạnh lùng mở miệng. Mày phá anh chưa đủ hay sao? Hay là để anh giết mày luôn? Cậu Tình vẫn không tỏ ra sợ hãi. Cậu đáp lời. Anh giết tôi thì anh đừng mong được chôn ở đất tổ. Đây là bài vị của anh. Cầm lấy nó mà trở về đi. Không được động tới cô ấy. Người kia nhướng mày không vui nói. Mày động lòng rồi sao? Tối qua mày không tắt hương đi, tao đã tiễn nó xuống gặp ông bà rồi. Tao biết là do mày đổi sâm, khôn hồn nhanh trả lại cho tao. Cậu nghe vậy, thở dài một cái. Thành là vợ tôi, anh muốn làm bậy tất nhiên là tôi không cho phép. Hắn nhếch miệng đáp. Dù sao đó cũng chỉ là một con đàn bà, mày có nghĩ tới lợi ích của nhà họ Trương này không? Cha mẹ đã có sắp xếp hết rồi, tao chỉ muốn thân xác nó. Xong việc này mày có thể sống sung sướng mà không cần phải lấy tên của tao mà sống. Cậu lạnh nhạt cắt lời. Anh đã chết, anh không thuộc về nơi này. Anh tưởng tôi muốn sống trong cái vỏ của anh sao? Không hề, tôi muốn sống cuộc đời của tôi, riêng tôi chọn, không ai có thể quyết định. Người kia hơi nhướng mày. Hắn lại nhìn nén hương sắp cháy hết còn cắm dưới đất rồi nói. Mày dám chiến với tao, em trai, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vừa nói hắn vừa bay lượn lờ quanh người cậu Tình như một bóng ma, rồi ghé miệng sau tai cậu mà gằn giọng. Mày cuối cùng cũng chỉ là một đứa thất bại. Ngay khi sinh ra mày đã thất bại. Nếu còn dám phá tao, từng người trong cái nhà này sẽ chết. Mày sẽ phải tận mắt chứng kiến tất cả. Nên nhớ, con đàn bà kia là tao cho phép vào đây. Nếu tao muốn thì nó đã chết như bốn đứa trước ở tổ địa rồi. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay lên miệng. Một âm thanh ghê rợn vang lên. Hắn kéo mạnh một cái. Lớp da mặt theo đó bị kéo tạt ra khỏi phần đầu. Cũng không có máu me nào văng ra, mà theo đó có một khuôn mặt ghê tởm xuất hiện. Đó vốn không còn là con người nữa, mà là một con quỷ. Chương 5. Lớp da nhăn nheo thâm đen đầy rẫy những tơ máu chằng chịt theo ánh trăng non hiện ra. Miệng bị rách một đường kéo tận mang tai, theo đó để lộ hàm răng sắc nhọn tu tủ như cá mập đã ngả màu nâu đồng. Đôi mắt hắn vô hồn, không hề có tròng trắng. Lõm sâu bên trong hộp sọ, hai tay hoắt nhọn lên phía trên xuyên qua mái tóc bẩn thỉu ướt át trông cực kỳ đáng sợ. Sợ rồi sao? Hắn há miệng cười âm u, cậu Tình không có phản ứng, vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn. Dưới ánh trăng soi sáng, thứ âm thanh quái dị vô tình vang lên làm cậu không khỏi có chút sợ hãi. Tiếng động này phát ra ở dưới bụng, giống như dạ dày đang tiêu hóa thứ gì đó. Hắn cố tình ghé sát cậu, căng cái miệng ra cho cậu trông thấy. Bên trong cái miệng lớn to bằng đầu người kia có một bàn tay nhỏ đang bị mắc kẹt lại vòm họng. Cánh tay là những vết cào vết cắn, da thịt đã không nguyên vẹn. Nước miếng hắn chảy đến đâu, bàn tay liền bị ăn mòn đến đó. Xương vẫn còn, nhưng thịt người lại bong ra, rơi tõm xuống cuống họng. Hắn thấy cậu biểu hiện như vậy lại vô cùng hưởng thụ. Khi quá trình này kết thúc, hắn hò khạc ra một tiếng. Lập tức đống xương từ cái miệng lẫm chẩm răng được hắn phun ra rơi xuống nền đất. Kèm theo đó là một mùi tanh tưởi hôi thối như xác chết bị phân hủy lâu ngày bốc lên bao phủ cả một vùng. Thấy cái vẻ mặt đáng sợ đó của anh trai, lại thêm thứ kinh dị vừa được hắn phun ra, cậu bất giác nắm chặt tay. Nói không sợ thì không đúng, nhưng thật ra cậu cũng chưa bao giờ trông thấy cái vẻ mặt này của hắn. Chỉ biết anh ta đã chết và cậu là người được thay thế, sống bằng hai chữ, cậu Tình. Còn đây là lần đầu cậu chứng kiến tận mắt. Điều này thật quá sức tưởng tượng khiến cho tâm cậu đã chết lặng từ lúc nào. Tuy sợ hãi, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói. Anh không cần phải dọa tôi. Đến giờ rồi, anh đi đi, cầm cái bài vị này về. Cho dù có như thế nào cũng đừng hòng hại được cô ấy. Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ, lưỡi đỏ thè ra liếm lấy môi, giọng nói ồm ồm khó nghe như tiếng quỷ tru từ địa ngục cất lời. Mày nghĩ kỹ rồi, rồi mày sẽ biết, mày sẽ phải chết. Không ai dám thách thức tao, tất cả những kẻ đó sẽ phải sống không bằng chết. Nói xong thì cả cơ thể hắn dần dần trong suốt. Trong chớp mắt lại hòa mình vào màn đêm đen tối như chưa hề xuất hiện. Sự lạnh lẽo âm u theo đó cũng biến mất. Cậu Tình lúc này tay chân đã không kiềm chế được mà run bần bật. Lại nhìn thấy cánh tay người chỉ còn xương trắng, dính tí thịt nát. Cậu không chịu được mà nghiêng đầu vào gốc cây ói ra mực xanh, mực vàng. Sau đấy cậu bịt mũi, lấy một tấm vải bọc đống xương kia lại, chẳng nói chẳng rằng mà uể oải rời đi. Nhưng ngay lúc cậu vừa mới đi khỏi, từ trong một góc tối gần đấy, một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra, nhếch mép mỉm cười. Cậu à, lần này cậu không thoát khỏi tay em đâu. Nói rồi, cô ta lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng của Thanh một cái, rồi nói với con Hương, đang khép nép run rẩy bên cạnh. Nhớ hậu mợ cẩn thận. Chuyện tối nay mày xem như mày chưa trông thấy đi. Cứ tiếp tục thắp nhang mời cậu về phòng nó. Để tao xem, hai cậu có vì một con đàn bà mà ra tay với nhau hay không. Tao thấy là hai cậu có hứng thú với nó rồi đấy. Không tệ đâu. Con Hương run như cầy sấy không dám ngẩng đầu. Nó chỉ xoa nhẹ cánh tay của mình rồi bất giác rung mình một cái, rồi cúi người rời khỏi. Người đàn bà kia cũng chỉ nguýt một cái, xoay người cũng lẩn khuất sau bóng đêm mờ ảo mà đi mất, bỏ lại nơi này không gian tĩnh lặng vốn có. Sau đêm hôm ấy, Thanh cũng yên tâm phần nào, cậu quả nhiên là giữ lời hứa, không quay trở lại vào nửa đêm. Cuộc sống nhàn hạ của Thanh cứ vậy trôi qua thêm một tháng. Trong khoảng thời gian này, cứ buổi sáng đến phòng khách ăn cơm, thời gian còn lại thì đi dạo khắp cả căn nhà rộng lớn. Cô cũng đã quen với mọi ngóc ngách nơi này. Chỉ có mỗi khu chôn cất tổ tiên là không được bước chân tới. Thanh cũng chẳng nghi hoặc gì, đơn giản cô là một người nghe lời. Rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Thanh lại cùng với mấy người hầu dọn dẹp việc nhà. Tuy nói vậy, nhưng cũng phải đợi lúc bà lớn hay ông chủ không có mặt cô mới dám làm. Bởi vì là cô đã từng bị bà mắng một trận vì giúp bọn họ. Cũng vì vậy, hầu như mọi người ở đây cũng rất là mến cô. Cậu Tình, dạo này cô cũng không có gặp qua. Buổi tối chỉ thấy cậu gõ cửa, chỉ thò cánh tay vào để lại thức ăn rồi rời khỏi. Sáng cũng không thấy dùng bữa chung với cha mẹ. Thanh cũng hỏi mấy người ở thì chẳng ai trông thấy cậu. Cứ vậy, một tháng này cuộc sống của cô trôi qua trong yên bình. Sống trong cái danh nghĩa mở cả cao sang. Nhưng trong lòng cô lại một mực nhớ tới cha mẹ ở nhà. Có mấy lần định xin bà lớn trở về nhà một chuyến, nhưng vẫn không dám mở miệng. Ngày thứ 35, cô ở nhà họ Trương. Vẫn tại căn phòng quen thuộc, Thanh lại vẫn thẫn thờ ngồi hướng phía cửa ra vào đợi chờ cậu đến. Lần này Thanh đã quyết tâm gặp cậu hỏi cho ra nhẽ. Nhưng thời gian cứ vậy trôi qua, vẫn không thấy ai gõ cửa. Thanh lấy làm lạ đứng ngồi không yên, trong lòng cô bỗng có cái cảm giác hụt hẫng đến kỳ lạ. Đợi mãi, cũng chẳng biết thời gian đã trải qua bao lâu. Thanh mệt mỏi thở dài một tiếng, định quay bước lên giường ngủ. Nhưng cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy không yên mà đi đi lại lại trong phòng. Đúng lúc này, tiếng cạch cạch từ cửa vang lên. Thanh vội vàng chạy lại đưa tay áp sát qua cánh cửa. Cô nói vọng ra. Cậu đến phải không? Cánh cửa vội vàng bị mở ra. Thanh chưa kịp hoảng hốt đã bị thân người cao lớn đè ngã xuống sàn nhà. Bỗng thấy trên người mình tràn qua những dòng chất dịch nhơn nhớt, ấm áp. Cô vội vã đẩy người đó xuống khỏi người, vội vàng ngồi dậy. Nhưng hình như có thứ gì đó không đúng. Người này không hề dùng lực mà như chỉ vô tình đổ xuống người cô vậy. Thanh đưa bàn tay lên thì lập tức bị dọa cho dựng cả tóc gáy. Máu! Máu! Là máu! Trời đất! Cô bật dậy. Nhanh chóng cầm trên tay chiếc đèn dầu cạnh bàn, đôi chân run run khẽ tiến lại. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt chiếu lên sàn nhà đã lên láng máu. Một người đàn ông nằm sấp phía sau, quần áo đã rách tả tơi. Từ lưng và cánh tay có hai vết cào giống như thú dữ vồ mồi hiện ra. Vết nào vết nấy đều rạch sâu vào thân thể cường tráng bên ngoài, kéo từng mảng thịt bị kéo ra khỏi da chưa đứt hết. Chất thành từng cục nhỏ bằng hai đốt ngón tay toàn thịt vụn. Máu tươi nhảy nhụa tanh nồng theo đó ứ ra từng dòng. Thanh trông thấy dáng người này không hiểu vì sao nước mắt không ngừng tuôn ra. Trong lòng cảm thấy nhói nhói. Cô chỉ hy vọng đây không phải là người mỗi tối đưa cơm đến cho cô. Đặt đèn dầu xuống, cô sợ hãi đưa tay ra lật thân người nằm úp kia lại. Một cảnh tượng đau lòng ập tới mắt cô. Lúc này cô như một đứa trẻ òa khóc. Cậu, tại sao là như vậy? Người đó không ai khác là cậu Tình, người cô cưới làm chồng. Thanh rất nhanh đỡ lấy đầu cậu dậy, tay rung rung đặt lên mũi cậu xem còn thở không. Đột nhiên bàn tay cậu chợt vung lên, nắm chặt tay cô. Giọng nói quen thuộc nhưng lại vô cùng yếu ớt cất lên. Không được, nói với ai, ta đang ở đây. Nhanh, đóng cửa lại, nhanh, ta chưa chết. Nói xong những lời này, cậu cũng bất lực mà nhắm mắt ngất đi. Thanh nín khóc vội vàng đóng cửa cài then bên trong,

Không sao, đừng để ý ngoài kia, tiếp tục đi. Thanh gật đầu cùng cậu lạy trời, lạy đất. Hôn lễ chỉ có hai người cứ vậy được cử hành một cách chóng vánh. Ta thề suốt đời này sẽ bảo vệ cô, có chết cũng vậy. Thanh rơm rớm nước mắt đáp: Em thề cả đời này chỉ có cậu làm chồng, nguyện bên cậu nâng khăn sửa túi. Hai người vừa mới thề xong thì âm thanh lạnh lẽo lại vang lên, mang theo âm điệu giận dữ. Mày không được làm vậy, nó là của tao, con đàn bà lăng loạn, ai để mày sẽ phải chết. Cậu chẳng đáp lại lời hắn mà kéo theo Thanh ngồi lên giường. Vết thương mới khâu do vận động đã lại rỉ máu. Cậu chỉ cau mày kìm nén cơn đau, nhẹ nhàng gỡ lấy tấm khăn che đầu trên người cô ra, đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Cậu nói: Hôm nay ta muốn chúng ta thực sự là vợ chồng. Thanh nghe cậu mạnh dạn nói vậy cũng ngầm hiểu ra. Cô lại khẽ liếc tới kẻ đang gào rú bên ngoài thì cậu liền nói: Có cơ hội ta sẽ nói hết mọi chuyện với cô. Cô chỉ cần tin tưởng ta. Căn phòng này hắn không thể tự ý vào được khi có ta ở đây. Ta biết cô thắc mắc mọi chuyện, nhưng lúc này rất khó giải thích. Đợi có cơ hội ta sẽ cho cô biết hết mọi chuyện. Đừng để ý đến kẻ ngoài kia. Thanh thấy cậu chân thành như vậy cũng không nỡ từ chối. Hơn cả tháng nay mang cái ngữ cưới chồng, nhưng đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc. Quả thực cô cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Từ lúc có cậu ở đây, sự sợ hãi cũng theo đó mà được san lấp. Cô ngại ngùng đáp: Để em cởi áo cho cậu. Cậu gật đầu gỡ bỏ quần áo. Thanh nằm thẳng người xuống giường đỏ mặt ngại ngùng. Cô nhắm mắt, nắm chặt hai tay. Cậu hôn nhẹ một cái trên gương mặt trắng mịn của cô. Thanh giật bắn mình, mặt cô đỏ âu, tay đẫm mồ hôi. Chợt cô ngẩng đầu, hôn phớt qua môi cậu như chuồn chuồn chạm nước, rồi lí nhí một tiếng rồi xấu hổ cúi đầu. Cậu tin tim đập thình thịch. Thật ra cậu cũng chẳng muốn xâm hại tới cô, nhưng tình thế ép buộc. Nói về miếng xâm cậu cắn một góc, nó không đơn giản thì thích cắn thì cắn. Vết thương trên người không phải bình thường, không chỉ khâu lại là xong mà phải cần một lượng lớn dương khí bổ sung vì nó đã bị nhiễm tà khí. Chỉ có cách này cậu mới tránh bị ăn mòn mà dẫn đến cái chết. Vậy thì miếng xâm này là vật lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhưng khi một vật đại bổ dẫn vào thì tác dụng phụ bắt buộc phải có. Cũng có thể nói là một thứ xuân dược hạng nặng. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Sâu vào độ mây mưa, cậu hùng phong không giảm, tráng khí chưa nguôi. Cô kiều diễm phơi phới, hoa đã nở mấy lần, khó mà tiếp tục nhận ơn mưa móc. Nàng ngượng ngùng rút vào trong lòng cậu ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc, Thanh đã thức dậy trước. Mắt đẹp hé mở, mặt hồng hoa đào, cánh tay trần ôm xích quanh ngực cậu. Thanh mặt tô như son, cái miệng nhỏ thở ra một làn hương thơm nhạt, thẹn thùng nói: Cậu tỉnh rồi. Cậu cũng khẽ đỏ mặt, ấp úng nói: Ta xin lỗi, đêm qua tại miếng xăm chết tiệt này. Thanh nép đầu sát ngực cậu: Không, là em tự nguyện. Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng, chuyện này cũng sớm muộn sẽ xảy ra. Thanh mới trở thành phụ nữ, khuôn mặt hồng hào chất chứa phong vận xuân tình nồng nàn. Môi anh đào đỏ thắm lúc khép lúc mở như mới bôi son, tươi tắn chín mọng như thể tích nước. Phong vận vũ mị đó thực sự quá hấp dẫn, dụ hoặc vô hạn. Cô nhìn lấy vết thương trên người cậu thì ngạc nhiên không kém. Chỉ một đêm mà nó dường như đã khép miệng, da liền da, thịt liền thịt. Sự thật này khó có thể mà tin được. Người bình thường thì cũng phải mất tới 6-7 ngày. Cô liền nghĩ tới miếng xâm đen cậu cắn. Quả thực thứ đó lại có hữu diệu đến vậy sao? Cậu thấy ánh mắt của cô mà đáp: Đúng là nó quả thực có hiệu nghiệm. Không ngờ tác dụng lại mạnh mẽ đến như vậy. Nàng nhất định phải giữ bí mật chuyện hôm nay. Đêm này ta sẽ tới. Đợi ta thực sự khỏi hẳn sẽ dẫn nàng đi một nơi, nói hết tất cả sự thật. Hai người lưu luyến nhổm dậy khỏi giường. Nhìn đóa hoa đào mới thêu trên ga giường, Thanh kêu một tiếng, sắc mặt đỏ rần vì xấu hổ, vội vàng dọn dẹp chăn đệm, đem tấm khăn trải giường cẩn thận gấp lại. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô mặt hồng phơi phới đi đến phòng tiếp khách, tiếp tục làm lễ. Cậu cũng nhân lúc không có người mà lập tức rời đi. Trở lại phòng khách, hôm nay ông Trương đã rời khỏi nhà từ sớm. Chỉ còn mỗi bà lớn đợi Thanh trở lại. Nhưng bà ta vừa nhìn đã nhận ra cô có chút gì đó khác. Cũng không tiện hỏi nhiều mà bảo cô thắp hương. Nhưng điều đáng sợ ngay lúc này xảy ra. Lúc Thanh vừa cắm nén hương xuống thì con hương cấp tốc từ phía bên ngoài. Mặt cắt không còn giọt máu chạy vào. Bà, có người chết. Và đó là hết 3 chương tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay thì Bóc cảm thấy như là cái dự đoán, cái sự suy đoán của Bóc nó không trúng gì hết trời ơi. Trật lớt hết các bạn, không đúng một xí hết vậy. Ê, tập trước thì Bóc đoán là có thể cái người mà Thanh lấy á, là một người chồng đã chết rồi. Xong rồi cái gia đình của ông bà Trương á, mới mướn một người khác hoặc là bằng cách nào đó có một người khác để giải dạng. Không, cũng đúng một chút chứ đúng không? Nếu như thực sự thật trong đây thì hai anh em là hai anh em ruột. Nhưng mà người anh chết rồi, biến thành quỷ luôn. Nhưng mà đại khái là có liên quan tới một cái bí mật rất là khủng khiếp của gia đình nhà họ Trương luôn. Chứ cũng không có đơn thuần là lấy vợ cho người anh đã chết. Tại vì là hai anh em sinh đôi mà tại sao người anh lại được công khai ra bên ngoài. Mà người em thì lại không ở đó có ẩn khúc gì. Có vẻ như là người anh có giá trị, có một cái gì đó to lớn cống hiến cho gia đình này hơn là người em. Thì mình thấy là người em là dạng như là người chính trực, hiền lành, tốt bụng. Của cái gia đình này thấy ác từ trên xuống dưới rồi các bạn. Cho nên là chắc là không hợp rơ với cái gia đình này rồi. Vì vậy Bắp nghĩ là ồ, có một cái bí mật nào đó khủng khiếp lắm mà chúng ta sẽ dần được biết trong những tập sau. Và bây giờ thì chúng ta biết rõ hơn là Thanh là người sẽ phải lấy người anh là người đã chết rồi. Làm lấy chồng quỷ luôn chứ không phải là chồng ma nữa, là con quỷ luôn. Tự nhiên xé cái lớp da ra bên ngoài là thấy bên trong một cái dạng bộ dạng rất là khủng khiếp rồi hả? Ăn thịt người nữa thì là con quỷ rồi chứ đâu phải là con người nữa. Và chúng ta cũng biết được người em đã động lòng với Thanh. Thật sự là Thanh là trên danh nghĩa là lấy người anh, nhưng mà khi làm lễ thì đâu có làm lễ với người anh đâu. Đâu thấy làm lễ bái đường gì với người anh. Vì vậy cho nên phải nói là đó là một cái đám cưới mà chưa làm xong thủ tục. Cho đến khi cái tập ngày hôm nay thì Thanh và người em thì Bắp nghĩ cái tên cậu tình là mọi người biết là tên của người anh, còn người em tên thật là gì thì chúng ta vẫn chưa biết. Chỉ biết là bây giờ thì Thanh và người em đã chính thức bái đường làm lễ là một lần nữa. Và không chỉ trên danh nghĩa mà thực sự cả hai người cũng đã là vợ chồng rồi. Thì khi mà hai người đã thực sự là vợ chồng thì cái người chồng ma kia rất khó, có nghĩa là không thể nào có thể quay trở lại để mà làm hại Thanh một lần nữa. Thêm một cái nữa là do người em ăn phải miếng sâm có một cái dương khí cực lớn cho nên gây tác dụng phụ. Thành ra bây giờ lúc đó mà không kiểu như là không thực sự gạo nấu thành cơm thì khó lòng mà cứu được người em. Mà muốn làm như vậy thì thực sự phải có thủ tục đầy đủ là phải bái đường để cho Thanh đường đường chính chính là vợ của người em. Cho nên họ mới làm mọi thứ kiểu như là bái đường xong rồi động phòng chung một buổi cấp tốc như vậy. Ngày hôm nay thì mọi sự thật đã dần được hé lộ rồi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn vào mỗi thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trên kênh BB Bắp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.